Cô Thủy, sau một vụ tai nạn bị xe tải tông, thì cô đã được các bác sĩ tiên lượng xấu, trở thành người thực vật. Nhiều người khuyên gia đình nên mời thầy về tụng kinh cho cô, để cô được ra đi nhẹ nhàng, không phải nằm hành xác. Nhưng vì tình yêu thương nên chồng và con gái vẫn bên cạnh chăm sóc. Rốt cuộc suốt 3 tháng nằm bệnh đó thì linh hồn của cô đã đi đâu? Cô đã gặp những ai và phép màu có xảy ra hay là không? Một câu chuyện nữa về cô Hạnh, một cô thợ yêu nghề trang điểm cô dâu, nhưng duyên số đã đưa cô đến với nghề trang điểm cho người đã mất. Mà người đầu tiên đó là cô Thu, bạn thân nhất của cô. Tiếp sau đó là sự nghiệp hơn 20 năm với rất nhiều những hiện tượng tâm linh kỳ dị. Kính mời quý bà con cùng đến với hai câu chuyện rất hay sau đây. Xin kính chào quý khán thính giả. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chuyện Tâm Kể, tập 274. Đây là nơi mà Tâm sẽ kể lại cho tất cả các bạn cùng nghe những câu chuyện tâm linh có thật hoặc là những câu chuyện ly kỳ, vô cùng kịch tính và rùng rợn được ghi chép lại và gửi về cho Tâm từ khắp nơi. Và câu chuyện tối ngày hôm nay là của em Bảo Ngân và cô Hạnh. Đầu tiên là chuyện của em Ngân, năm nay 30 tuổi, quê ở Long Xuyên đã gửi về cho kênh. Diễn biến câu chuyện xảy ra do mẹ em là người trải qua và kể lại cho em nghe từ đầu tới cuối luôn ha. Em kể, chuyện này nó xảy ra vào khoảng 5-6 năm về trước. Trong một lần mẹ em đi bán ở chợ về đó, khi đang băng qua đường, thì tự nhiên có một chiếc xe tải nó chạy nhanh, nó tông trúng bà văng ra cả mấy mét luôn. Người dân xung quanh thấy có tai nạn nên chạy ra coi. Thấy bà còn thở nên tức tốc, người ta mới đưa bà vô bệnh viện. Khi vô tới nơi thì bác sĩ chẩn đoán là mẹ em bị chấn thương não, nằm liệt chỗ. Cái khả năng phục hồi là không có. Bây giờ chỉ còn ngồi chờ kỳ tích xuất hiện thôi. Gia đình em có 4 người, thì ba tên là Bình, năm đó ông 50 tuổi. Mẹ em tên là Thủy, cũng bằng tuổi ba luôn. Em là con gái lớn với một đứa em trai tên là Phước, năm đó mới có 10 tuổi à. Mẹ với ba em có nghề bán trái cây ở chợ gần nhà. Từ khi mẹ bị như vậy đó, thì ba tha cho mẹ chở hàng đi bán, giao cho mối lái ở chợ luôn. Mẹ nằm viện được nửa tháng, thì bác sĩ cho về nhà để tiện chăm sóc. Cái hôm chở mẹ về, thì có bà con hai bên nội ngoại, rồi hàng xóm nữa, tới thăm đông lắm. Bữa đó có bác sĩ theo về để thăm khám cho mẹ nữa. Bác sĩ khám xong thì nói mẹ em sẽ nằm thực vật vậy đó cho tới khi mất luôn. Bác sĩ đang nói thì bà tám hàng xóm nhiều chuyện nhất xóm. Bà ăn cơm hớt. Bà chặn họng bác sĩ mà nói là: "Trời ơi, nằm vậy tội nghiệp nó lắm. Giá cho nó chết sớm cho khỏe. Chồng con nó cũng khỏe nữa. Thấy gì không phải sống là tốt đâu nghe. Nhiều khi chết đó mới là tốt." Trời ơi, em với ba nghe thì nhìn bà lom lom luôn. Nhưng bà vẫn đứng đó nói luyên thuyên. Không thấy mắt của ba em đang đỏ. Tức mình nên ba em mới đứng lên chỉ thẳng mặt bà mà chửi là: "Con mẹ kia, bà có im đi không? Bà đứng đó nói tào lao một hồi đó, tôi tán rớt răng bà đó." Từ đó tới giờ em chưa bao giờ thấy ba chửi ai nặng tới như vậy. Chắc tại bà giá cho mẹ chết nên ba mới nóng. Lúc đó hai bên nội ngoại nghe bà Tám nói vậy đó thì ai cũng gật đầu, là ý muốn cho mẹ ra đi sớm chúc cho khỏe thân. Họ nói như vậy sẽ làm cho mẹ hết đau đớn mà về với Phật. Vậy đó, cái mọi người tự nhiên bàn bạc sùm lên hết trơn. Kêu ba mời sư cô, sư thầy ở chùa về tụng kinh cho mẹ mau đi. Trời ơi, nhưng mà lúc đó ai nói gì nói nghe, em với ba cũng không có nghe đâu. Mẹ chỉ nằm một chỗ thôi, nhưng bà còn hơi thở đàng hoàng mà. Nghĩ gì mà kêu thầy về tụng, khác nào trù bà. Thấy mọi người nói một hồi thì giống như là trù rủa mẹ em vậy đó, trù cho bà chết sớm vậy. Tức quá rồi, em với ba đuổi cổ mấy người đó về hết luôn. Ba em tức tới nỗi mà không nể ai nha, ổng chửi nát hết trơn. Ổng chửi chứ, bây giờ mấy người có về không? Ở đây nói một hồi đó, có án mạng đó, đừng có trách nha. Vợ tôi chưa chết mà tụng cái gì? Nói một hồi tôi tụng mấy người thì có đó. Ba vừa nói dứt tiếng thì thấy thằng Phước nó lấy cây chổi chà ra quét. Bà con ai nấy cũng tự ái bỏ về hết trơn. Em nói đó ha, khi mà mọi người về hết rồi, tự nhiên các em thấy không khí trong lành ghê luôn, sảng khoái tinh thần trở lại. Mọi người ai nói gì thì em với ba cũng mặc kệ. Em tin có một ngày là mẹ sẽ tỉnh lại và khỏe mạnh như lúc trước. Hàng ngày em với ba thay phiên chăm sóc, rồi trò chuyện với mẹ và cầu mong ông bà phù hộ cho mẹ bình an. Sau ngày đó em tập lo cho mẹ. Sáng lấy nước ấm lau mặt, lau mình cho mẹ, rồi ngồi mở kinh Phật hay là giảng pháp này kia đó cho bà nghe. Mẹ nằm một chỗ lâu, rất là dễ bị hầm lưng, rất là dễ lở loét nữa, nên em hay xoay người mẹ qua lại cho thông thoáng, coi như là vận động vậy đó. Ngày nào em cũng bóp tay bóp chân, massage cho mẹ hết. Trong những lúc đó đó em hay kể mọi chuyện xung quanh cho mẹ nghe nè. Rồi có khi đó em thấy mẹ chảy hai hàng nước mắt nữa. Em biết là mẹ nghe mẹ hiểu đó, nhưng vì không mở mắt với nói chuyện được thôi. Chứ mỗi lần em mà bệnh đó, em cảm giác giống như là bà sẽ lại an ủi em, kêu em cố lên. Lúc nào em cũng thấy có mẹ bên cạnh hết. Em có thuê bác sĩ về chăm cứu, tập vật lý trị liệu cho mẹ hàng ngày để được hồi phục. Mẹ ăn qua đường ống, mỗi ngày đều đặn truyền dinh dưỡng với nước cho mẹ để nuôi cơ thể. Ba với mẹ tuy lớn tuổi nhưng mà tình cảm lắm nha. Ngày nào đi bán về đó, ông cũng nhét tiền bán vô tay mẹ mà nói là: "Em ơi, nay anh đi bán lời được nhiêu đây nè, giờ anh đưa hết cho em rồi ngang. Không có ếm tiền đi nhậu đâu, em yên tâm ngang." Nói xong cái ba hung lên trán mẹ một cái. Đó là thói quen của ba mỗi khi đi bán về. Mỗi lần nhìn ba mẹ vậy đó, em với cô Phước vui lắm. Em chỉ mong ước một điều thôi, đó là mẹ mau tỉnh lại để gia đình của em được hạnh phúc như lúc trước. Hồi lúc mẹ chưa nằm chỗ đó thì hai người còn tình bể bền hơn vậy nữa. Lúc nào cũng ôm nhau, nằm chung, đút trái cây cho nhau ăn nữa. Ai không biết đó còn tưởng ông bà đang quen nhau chứ không phải là vợ chồng mấy chục năm đâu. Cho tới sáng bữa đó, em Ngân lau mình vệ sinh cá nhân này kia cho mẹ xong đó, thì em chạy đi chợ mua đồ về nấu cơm. Trước khi đi có dặn cô Phước ở nhà ra ngồi nói chuyện cho mẹ nghe đỡ buồn. Nói xong em chạy đi, thì tầm đâu nửa tiếng sau đó em về. Vừa chạy vô tới trước cửa thôi, thì em nghe tiếng cô Phước nó la làng lên. Sợ nó có chuyện gì nên em bỏ xe em chạy vô, thì gặp cảnh tượng không tin vô mắt mình luôn. Đó là em thấy mẹ ngồi dậy, bà xếp bằng mà hai tay chắp lại, miệng thì liên tục niệm Phật. Trời ơi, trong cái lúc mẹ đang niệm Phật đó, em lấy điện thoại gọi cho ba về để chứng kiến cảnh mẹ tỉnh lại. Do là lúc đó em vui quá đi, em vừa khóc vừa nói, ba nghe không rõ, tưởng đâu mẹ có chuyện gì nên tức tốc chạy về luôn. Đồ đạc ngoài chợ đó thì nhờ chú Tâm coi sạp giùm. Chạy về tới, ba bỏ xe chạy vô thì thấy mẹ đang ngồi niệm Phật ha. Trời ơi, vui quá rồi, ba định nhào tới ôm mẹ nhưng em cản lại. Kêu ba đợi chút đi, tại mẹ đang niệm Phật đừng có quấy rầy. Một lúc sau thì mẹ bỏ tay xuống, từ từ mẹ mở mắt ra nhìn ba cha con rồi mỉm cười. Em nói thiệt, lúc đó thấy mẹ cười đó, em không kìm được mà khóc như một đứa con nít. Kiểu như mẹ nó đi đâu đó lâu lắm mới về thăm vậy đó. Cả nhà ôm nhau mà khóc. Hàng xóm nghe tưởng mẹ có chuyện gì. Bà Bảy sát dách nghe khóc thì chạy qua. Thấy mẹ ngồi ôm ba cha con thì bà cũng khóc theo. Bà nói là: "Ôi mẹ bà tụi mày, tao tưởng nó con Thủy nó bị làm sao không hà. Ai dè đâu nó tỉnh lại mà bấy cũng khóc nữa." Ai thấy cảnh đó cũng không kìm được nước mắt. Đó là nước mắt của sự hạnh phúc, của sự đợi chờ bao nhiêu lâu nay. Loay quay mẹ nằm cũng được gần 3 tháng, thì cuối cùng trời cũng không phụ lòng người. Nhưng từ khi mẹ tỉnh lại thì em thấy mẹ hiền hơn trước rất nhiều. Bà chuyển qua ăn chay trường luôn. Nhưng mẹ vẫn nấu đồ ăn mặn cho cả nhà ăn nha. Có điều tôm cá này kia đó là mẹ không bao giờ mua lúc nó còn sống. Chỉ mua đồ ngộp, đồ chết thôi. Mỗi lần đi chợ mua đồ mặn về làm đó thì mẹ ngồi niệm Phật một buổi rồi mới làm. Bà nói nếu mình làm vậy thì sẽ đỡ một phần tội lỗi, chứ không phải là miễn tội sát sanh hoàn toàn đâu, không có đâu. Em nghe mẹ nói thì cũng nghe theo. Em cũng tập ăn chay từ đó luôn. Tại mỗi tháng em ăn được có 2 ngày à, đó là 15 với mùng 1 âm lịch. Nhưng mà bây giờ đó em có thể ăn hết 20 ngày trong tháng luôn. Ba em cũng tập ăn chay giống như em vậy đó. Hồi mới ban đầu do không quen, ăn bụng mau đó dữ lắm. Nhưng lâu dần cái cơ thể mình thích nghi á, thích nghi được rồi thì chỉ có muốn ăn chay hoàn toàn thôi. Ban đêm thì cả nhà em ngồi trước bàn thờ đọc kinh, cầu cho mọi người xung quanh được an yên. Mẹ em hồi đó lúc chưa bị tai nạn đó thì bà cũng hiền, nhưng hiền đúng thời điểm thôi, chứ không phải là hiền khô như cục bột ở hiện tại đâu. Do mẹ em là người buôn bán mà, nên bà ăn nói lanh lẹ lắm. Ở chợ ai mua đồ mà kiếm chuyện chê đi ha, rồi biết. Chê đúng đó thì bà không chấp, nhưng mà cố tình bà không nể đâu. Bà không chửi nhưng sẽ nói đạo lý cho người đó nghe, giảng kinh giảng pháp này kia cho tới khi nào cái người đó chấp nhận thua thì mới ngưng. Vậy đó, tính bà ăn ngay nói thẳng, con sao nói vậy hả, ai giận mặc kệ. Đồ mẹ bán là những mặt hàng chất lượng nên mối lái ở khắp nơi toàn ghé sạp mẹ. Tại bà lựa trái cây kỹ lắm, hàng bị lỗi chút xíu hoặc là có nghi ngờ xịt thuốc đó là bà trả không lấy hàng. Mối lái ai lấy hàng cũng nói đồ mẹ bán chất lượng nên bán ra an toàn dữ lắm. Lấy về bán ai mua cũng khen, mà bán đắt hơn mấy mặt hàng khác luôn. Sau khi mẹ bình phục ổn định hết rồi thì mẹ mới ngồi kể lại cái lúc bà nằm bất tỉnh mấy tháng nay nè. Cái bữa mà mẹ bị tai nạn nằm đó, nhưng nghe được mọi người nói chuyện nha. Một lúc sau thì bà thấy người mình nhẹ tăng luôn, giống như là cái bịch mà bị gió thổi đi vậy đó. Mẹ thấy mình đi vô một khoảng không, xung quanh trắng trơn à, không thấy được gì hết. Tự nhiên mẹ thấy ông bà nội của mẹ, tức là bà cố của em đó, họ dẫn mẹ đi tới một chỗ đẹp lắm, nhìn giống như là tranh sơn thủy vậy, có rừng, có núi, có sông này kia. Bà định hỏi nhưng mở miệng không được, giống như bị cấm khẩu vậy. Ông bà cố mới đưa mẹ tới một cái tháp, vô đó bà thấy những cái người thân quen của mình đã mất, trong đó có ông bà ngoại nữa, tức là ngoại của em đó. Thấy mẹ tới, cái ông bà ngoại vui dữ lắm, hỏi mẹ té con sao không, nhưng mẹ chỉ đưa tay ra giấu thôi, không có nói chuyện được. Rồi bà ngoại lấy tay để lên miệng của mẹ mà đọc lầm rầm cái gì đó, xong thì mẹ mở miệng nói chuyện được. Do ông bà ngoại mất năm mẹ mới cưới ba được có mấy tháng à, lúc đó chưa có em luôn. Bà ngoại mất do bệnh nan y nhưng bà giấu. Sau một tháng thì ông ngoại cũng mất theo, do ông buồn, làm gì cũng lủi thủi con mình à. Với thêm một phần nữa, ông cũng có bệnh trong người, ông đi theo bà luôn. Ông bà ngoại với mẹ gặp thì ôm nhau vừa vui vừa tủi, vì được gặp lại người mà mẹ luôn muốn gặp trong mơ, nhưng chưa lần nào thấy được hết. Mẹ khóc khi gặp được ông bà, giống như đứa trẻ bị lạc cha mẹ lâu lắm mới được gặp lại. Lúc ở với ông bà thì mẹ nghe được những gì em với ba hay thủ thỉ với mẹ. Mẹ nghe thì khóc nhiều lắm, nên những lúc em ngồi kể thì thấy mắt mẹ ướt. Đó chính là mẹ khóc thiệt đó. Mẹ có hỏi ông bà đây là chỗ nào vậy, mà sao mẹ ở đây, nhưng vẫn nghe ba với em ở trên nhà nói chuyện, mẹ không hiểu. Thì ông bà ngoại nói đây là nơi cửu quyền thất tổ trăm năm của dòng họ. Mẹ nghe thì hết hồn, vì không nghĩ có ngày mình được lên tới chỗ ông bà đã khuất, ngồi nghe ông bà nói chuyện như lúc mình còn sống vậy. Mẹ ngồi suy nghĩ chứ, nếu như về với ông bà thì tức có nghĩa là mẹ đã chết. Mẹ ngạc nhiên nhìn ông bà ngoại mà nói lắp bắp là Ủa con chết rồi hả cha má? Mẹ sợ nên ôm mặt khóc quá trời luôn. Mẹ nói chưa được làm xui, chưa được ẵm cháo nữa mà chết sớm quá. Bà ngoại nghe thì cú đầu mẹ một cái rồi nói là trời, chị hai ơi, chị chưa có chết, thân xác chị còn nằm ở nhà kìa. Cái này là ông bà kêu chị về để chỉ dạy cho chị tu tập cứu người, cứu vong, không có chết đâu khóc. Ngoại nói mẹ lớn rồi mà y như con nít vậy. Nghe vậy đó thì mẹ nín khóc. Rồi bà ngoại nói tiếp, do mẹ có duyên với Phật Pháp, có căn quả, nên ông bà cửu quyền chọn kêu hồn lên để giải pháp cho mẹ về cứu người. Nhưng về mẹ phải giúp đỡ không được vì nhu cầu lợi ích nha. Tham lam mà làm trái đạo là không được. Ông bà ngoại bắt mẹ hướng về ngọn núi trước cái tháp, rồi kêu mẹ thề, nếu sau này có làm trái đạo đó thì sẽ chịu gia pháp cực nặng từ cửu quyền trăm họ đưa ra. Mới ban đầu mẹ không chịu đâu. Mẹ nói là Thôi con không học đâu, con có biết gì đâu học. Nhưng ông bà trấn an mẹ, khuyên là học đi, học rồi thì mới biết chứ, chưa học có ai biết bao giờ đâu. Ông bà ngoại ngồi giải thích cho mẹ một hồi lâu sau thì mẹ mới chịu học. Ở nơi cử quyền trăm họ sáng trưng à, không có phân biệt ban ngày hay ban đêm đâu, không có giống như dưới mình. Đi đâu cũng có chim chóc cây cảnh đẹp lắm. Nhưng có điều, không có thấy ai ăn gì hết trơn á. Tới giờ thì mọi người sẽ ngồi thiền hứng xương, mà ngộ một cái là mẹ không thấy đói luôn. Sau khi nhập định xong, một lát sau thì mẹ được dẫn đi qua một nơi khác, đó là phòng thuốc. Ông bà cố của mẹ đưa một chồng sách chữ nôm cho mẹ đọc. Mẹ thấy chữ xưa không hà, mới nói trong bụng là: chết cha rồi, mình đâu có biết chữ này đâu. Sao tự nhiên cái ông bà đưa mình đọc rồi bây giờ đọc sao giờ? Nhưng khi mẹ mở cuốn sách ra, mẹ nhìn thì đọc được nha. Hiểu nghĩa từng chữ luôn. Mấy cuốn sách mẹ đọc là mấy bài thuốc dân gian chăm cứu bấm quyệt để chữa bệnh âm lẫn bệnh dương. Mẹ học nhanh dữ lắm. Đọc một cuốn sách là bà nhớ được hết tất cả những chữ trong đó nói gì. Còn được trả bài trình tự nữa. Hễ ông bà cố hỏi bài thuốc nào, vị thuốc nào là bà đều nhớ trả lời được hết. Ông bà cố còn cho mẹ bốc thuốc bắt mạch nữa. Ông bà khen mẹ nhiều lắm. Xong phần bắt mạch hút thuốc đó thì mẹ được học thêm phần pháp. Mẹ kể, người dạy pháp cho mẹ chính là ông cố tổ của dòng họ. Mẹ nghe ngoại nói ông cũng là một bậc thánh nhân. Hồi đó ông là thầy pháp có tiếng từ hồi xưa lận, nhưng ông không truyền lại cho ai hết. Ngay cả con cháu dòng họ, luôn cả ông bà nội ngoại đó cũng chưa chắc gì được ông dạy pháp nữa. Nhưng mẹ lại được ông dạy, thì coi như là mẹ là truyền nhân của ông rồi. Nghe giống như là phim vậy đó ha, nhưng mà nó thực sự là sự thật 100%. Trước khi gửi câu chuyện này về đó, em có nói mẹ, sợ người ta không tin, vì nói hơi quyền bí. Mẹ nói từ nhỏ tới lớn luôn, mẹ chưa bao giờ nói gạt ai bao giờ. Nếu như mẹ kể sai sự thật đó, thì mẹ chấp nhận chịu phạt. Mẹ chỉ muốn truyền tải lại cho mọi người biết là trên đời này nè, cái chuyện gì cũng có thể xảy ra hết. Chỉ do mình không có tín ngưỡng tâm linh nên mới không tin mà thôi. Mẹ dặn em phải ghi lại những lời bà nói cho thật chính xác nha. Học pháp xong thì bà được trải nghiệm đi cứu những vong hồn chưa được về nhà do chết bị tai nạn hoặc là chết bất đắc kỳ tử đó. Vong dất dưỡng ở ngoài đường này kia nọ đó, là cứu những người đó. Ông cố tổ là người theo mẹ để hỗ trợ. Thì bữa đó mẹ với ông cố đang lướt mây, đi ngang thấy có một người nam đi giao hàng, không may chạy qua ngã tư bị xe bồn tông chết. Trong lúc mọi người đưa xác về đó, nhưng mà tuyệt nhiên không có ai kêu dẫn hồn về hết. Mẹ với ông cố tổ đi ngang thì thấy cái vong đó ngồi ngay chỗ cái xác của họ từng nằm, mà ngồi gục đầu vô đầu gối nha. Thấy vậy đó nên ông cố kêu mẹ xuống cứu đi, coi như là thực hành. Nghe lời nên mẹ đi xuống hỏi thăm. Người đó đưa cái mặt lên, tôi nói: mặt mày máu me không, da thịt thì bầy nhầy loang lỗ lở tới xương vậy đó. Mẹ có hỏi nhưng người đó không có trả lời được mà chỉ ú ớ thôi. Lúc này mẹ mới nhớ lại người mới chết cần được khai khẩu mới nói chuyện được. Mẹ mới khai khẩu cho vong nam đó, rồi mới hỏi vong nam đó tên gì. Thì người đó nói mình tên là Hoàng, năm nay 40 tuổi, có vợ 2 con rồi, một gái 1 trai. Mà ngặt nổi đó, bé gái còn 2 ngày nữa là tới sinh nhật rồi. Anh đi làm để kiếm thêm tiền, mua bánh cho bé. Vậy mà trong phút lơ là qua đường hỏng dòm trước ngó sau, anh bị xe tông chết tại chỗ luôn. Anh nói nhà còn cha mẹ già, cha anh mới hết bệnh, vừa xuất viện về mà bây giờ anh mất vậy rồi thì làm sao mà ông chịu nổi. Anh Hoàng kể xong thì ngồi khóc thút thít. Anh nói chỉ muốn về nhà gặp cha mẹ, vợ con, anh em lần cuối thôi. Còn con gái anh nữa, anh chưa kịp tổ chức sinh nhật cho nó thì bây giờ anh đã không còn rồi. Nghe vậy thì mẹ hỏi ông cố đó giúp như thế nào. Thì ông cố kêu mẹ giúp những gì mà mình được dạy đi. Mẹ nghe hiểu ý, làm những gì mình biết. Mẹ mới ngồi trước mặt vong hồn anh Hoàng, kêu anh ngồi xếp bằng lại rồi niệm Phật. Còn mẹ thì ngồi niệm chú, đọc kinh giảng sanh cho anh, rồi nhờ cử quyền nhà anh đưa vong hồn anh về nhà. Người tới rước chính là ông bà nội của anh. Ông bà mất cũng lâu rồi. Khi anh thấy được 2 người họ thì anh khóc nhiều dữ lắm. ông bà cũng khóc theo rồi nói là tội cho cháu tôi quá, số nó khổ từ nhỏ vậy đó mà bây giờ nó chết trẻ vậy nè. Hai ông bà ôm anh khóc nức nở. Một lát sau thì mẹ em kêu hai ông bà đó đưa vong hồn của anh Hoàng về nhà trước khi chôn cất đi. Ông bà cảm ơn mẹ rồi đưa hồn anh Hoàng đi về. Nói vậy chứ mẹ lên với ông cố xin ông đi theo để hỗ trợ, tại vì vong anh Hoàng mới chết mà còn rất là yếu, dễ bị những vong khác làm hại lắm. Mẹ đưa vong anh Hoàng về tới nhà thì thấy cảnh nhà anh điều hiu dữ lắm. Cha mẹ ngồi nhìn quan tài của anh mà thấy thương luôn. Xong hết mọi thứ thì mẹ dâm cố tổ đi tiếp nơi khác. Xong vụ kinh hoàng thì mẹ gặp một vụ khác nữa, đó là có một bé gái bị ma dụ dẫn hồn đi. Mẹ phát hiện thì có hỏi là tại sao lại ra đây giờ này, thì đứa bé đó nói là hồi nãy con đã đi ngủ, có chú kia cho con kẹo nhiều lắm nên con mới đi theo chú đó đó. Mẹ có hỏi chú đó như thế nào thì bé gái đó nói lúc đầu nhìn chú đó đẹp lắm, đẹp trai lắm, miệng cười có má lúm đồng tiền nữa. Nhưng mà lúc sau đó ha, chú không dẫn con theo nữa, mà con đòi theo thì chú nhe răng cười, mà chú có 4 cái răng dài dữ lắm, chú còn biến ra cái mặt đầy máu nữa. Con nhìn sợ quá không có đi theo luôn. Mẹ nghe thì biết người dắt bé là vong quỷ, nhưng mà tại sao vong đó lại dễ dàng đi vô nhà mà bắt hồn bé gái ra ngoài được? Rồi tại sao không dẫn đi mà bỏ lại? Mẹ xin ông cố đưa bé gái về nhà để nhập hồn. Vừa đi tới nhà bé thì thấy vong nam đó đứng nhe nanh với mẹ. Mẹ đi tới bắt ấn thị quy với vong đó. Lúc đầu vong đó không sợ, nhào tới tính đánh mẹ đó. Nhưng khi tới gần thì người mẹ phát ra ánh sáng hất cái vong đó ra xa. Cái vong đó làm mấy lần vậy luôn nhưng không được nên đành cúi đầu chịu thua. Thấy mẹ đi lại gần thì vong đó xin tha. Mẹ mới hỏi, sao có thù oán gì mà bắt hồn nhỏ vậy? Vong đó mới thú nhận, nói do có thù với ba của bé gái này mà người kia chơi bùa nên không làm gì được hết. Đành phải bắt hồn bé gái này đi để cho ba bé gái này biết cái nỗi đau mất đi người thân là như thế nào. Rồi mẹ hỏi vong nam đó tên gì, vì sao mất, thì người đó nói là dạ con tên Quân, năm nay con 35 tuổi, chết được một tuần rồi. Nguyên nhân chết là do tự dẫn vì bị cha bé gái này gạt. Vong hồn của Quân kể lại chuyện là anh đi làm công nhân có dành dụm được mớ cũng kha khá nha. Quen với cha bé gái này tên là Triết, hắn bày cho Quân chơi cổ phiếu. Hồi lúc đầu đó Quân còn đề phòng nên mua ít, do thấy trúng đậm định nghỉ không chơi nữa thì tên Triết kêu Quân á, đầu tư thêm đi. Do tin tưởng nghĩ nếu thắng đậm thì có khi mình đổi đời, nên Quân mới dùng hết số tiền mà mình dành dụm mới kiếm được đó mà mua hết cổ phiếu luôn. Nhưng khi Quân vừa bấm mua, giá cổ phiếu mới ban đầu có lên đó ha, nhưng chỉ vỏn vẹn một tiếng sau thôi, nó tuột dốc không phanh, muốn bán cũng không được mà rút cũng không xong. Gọi điện cầu cứu tên Triết thì thuê bao còn chặn luôn cuộc gọi nữa. Ngồi dò đầu bứt tóc, tại không có nghĩ số tiền lớn như vậy mà lại mất sạch không còn một cắt bạc nào. Quân mang lòng hận với tên Triết mà cũng tiếc số tiền của mình bỏ ra. Quân nghĩ quẩn nhảy cầu tự dẫn. Sau khi chết thì hồn Quân thoát khỏi xác, thấy xác của mình nổi lềnh bềnh trên sông, tấp vô cây bình bát. Cho tới 3 ngày sau, người dân mới phát hiện đưa thi thể, rồi đưa xác Quân về nhà an táng. Cha mẹ của Quân khóc ngã quỵ bên thi thể con mình. Vong hồn Quân đi theo về cũng thấy được cảnh đó, thì nghĩ tại sao mình lại ngu quá vậy? Chết rồi mới nghĩ tới cha mẹ, để rồi hối hận cũng đã muộn màng rồi. Lúc này Quân mới nhớ tới tên Triết, lần mò theo lại đường cũ. Vong hồn đi lang thang tìm người đã làm cho mình ra nông nổi này. Nhưng khi tới nơi thì Quân không làm gì được hết, tại Triết có đi thỉnh bùa của thầy Pháp về để trong người. Hắn biết thế nào Quân chết á, sẽ về báo quán, nên hắn đi trước một bước, đó là đi qua cam thỉnh bùa về để trong người, để cho vong hồn của Quân không làm gì được. Chỉ có người thân của hắn là không có gì hộ thân thôi. Lúc đầu Quân vô nhà phá đồ này kia để hù dọa, nhưng chắc do bùa nó bảo vệ tên Triết nên hắn không có hề hấn gì hết. Chỉ có vợ con hắn mới bị Quân chọc được thôi. Cơm nấu xong thì Quân làm cho mau bị thiêu, còn vợ hắn đang đi thì Quân xô cho té. nhưng không ảnh hưởng tới tính mạng. Vong hồn quân thấy hắn ngày càng hóng hách mà không có làm được gì hết trơn á, nên hạ quyết tâm là phải bắt hồn bé gái con của hắn. Quân mới tìm cách dẫn hồn bé gái đi. Lúc đầu đó, Quân định ăn hồn bé để gia tăng mau thành quỷ. Mẹ nghe thì có hỏi, sao biết ăn hồn trẻ nhỏ là gia tăng quỷ khí? Thì Quân mới kể lại. Có lần đi lang thang đó, Quân nghe được mấy con quỷ đỏ nói, nếu ăn hồn đứa con nít thì sẽ tăng độ quỷ khí trong người, vì hồn con nít nó trong sáng, chưa có bị ô uế, ăn vô dễ tu luyện dữ lắm, có thể đi trả thù được người từng hại mình. Nhưng khi kéo hồn bé ra ngoài thì Quân không làm được, tại con bé nó nói chuyện dễ thương dữ lắm. Nó hỏi Quân là, chú ơi, sao con thấy chú buồn vậy? Chú có chuyện gì kể con nghe đi, con chia sẻ nỗi buồn chú nghe. Quân nghe thì cầm lòng không đặng. Quân nói cha bé chính là người gây ra lỗi, không phải là bé, nên mình không có được hại nó, tội nghiệp. Vừa lúc đó Quân thấy mẹ em Ngân đi tới nên mới để hồn bé gái đứng đó. Mới ban đầu bé không có chịu nên Quân đành phải làm mặt ghê rợn, nhe nanh cho bé sợ mà buông ra. Mẹ em nghe tới đây nè thì hiểu được vấn đề rồi, nên nói với Quân là, bây giờ đó, cậu đừng có trả thù nữa. Nghiệp ai làm người đó sẽ gánh hậu quả. Còn riêng cậu đó thì tôi sẽ đưa về dưới để luận tội. Cậu ráng tu tập nha, để được chuyển kiếp luân hồi. Nghe mẹ em khuyên thì Quân đứng trầm ngâm một lúc chấp nhận, theo về dưới âm ty để nhận tội. Nhưng trước khi đi thì Quân muốn gặp ba mẹ mình lần cuối để lại tạ ơn sinh thành dưỡng dục. Mẹ hỏi ông cố tổ thì ông chấp nhận. Ông kêu lính của ông đưa Quân về nhà để gặp lại cha mẹ của mình. Qua vụ của Quân thì mẹ cũng xử lý thêm mấy vụ nữa, nhưng hai vụ đó làm mẹ ấn tượng và sâu sắc nhất. Mẹ nói cái đó giống như là mẹ đi thi vậy đó, thi đủ là được đậu. Rồi tới ngày ông cố tổ cho mẹ về, nhưng mà ông dặn nha, khi nhập hồn vô xác thì miệng lúc nào cũng liên tục niệm Phật, cho tới khi nào hồn ổn định lại trong xác rồi, tức là lúc đó cơ thể mình cảm thấy ấm rồi đó, thì mới được ngưng lại. Ông dặn mẹ xong có đưa cho mẹ một pháp khí, kêu mẹ để lên bàn thờ cửu quyền đi, khi nào cần mới được lấy xuống để sử dụng. Mẹ nghe thì cũng dạ. Bà đưa hai tay nhận lấy một cây kiếm màu vàng đồng. Khi mẹ cầm lên thì thấy cây kiếm đó, nó từ màu vàng nó chuyển qua màu đỏ. Nó nóng dữ lắm, nhưng mẹ cầm nó không có bị phỏng. Cảm ơn ông cố tổ xong thì hồn mẹ về hoàng dương lại. Sau khi hồn về xác thì lúc mẹ ngồi niệm Phật đó, chính là lúc mẹ đợi cơ thể ấm lại mới mở mắt ra nói chuyện với cả nhà. Sau khi tỉnh lại, bà có đi ra bàn thờ để đốt nhang. Mẹ kiếm cây kiếm mà ông cố tổ đưa, tìm khắp bàn thờ nhưng không thấy. Tới khi bà nhìn ra phía sau, dở tấm trải bàn thờ lên đó, thì thấy có một cái hộp. Cái hộp này đã để ở đây lâu dữ lắm rồi. Nhiều lần mẹ có mở ra, nhưng cứ ngắt à, không mở được. Nên mẹ để đó luôn, không có dám đem bỏ. Bàn thờ cửu quyền nhà em được truyền từ đời này qua đời khác. Hồi đó nghe ngoại kể lúc đầu đó, bàn thờ có màu gỗ nhạt, thờ lâu thì bắt đầu chuyển qua màu nâu sẫm, nhìn gần giống như màu đen gỗ mun vậy đó, nhưng mà không có hư hại gì hết nha. Lúc này thì mẹ mở hộp tủ ra thật là dễ dàng, thì thấy có một cái hộp màu gỗ đen, mở ra thấy cây kiếm mà ông cố tổ đưa cho mẹ lúc về. Cây kiếm ngắn nhìn giống như là cây dao nhỏ để mình hay gọt trái cây vậy đó, nhưng cái lưỡi của nó dài hơn cây dao. Mẹ cầm lên thì nó cũng ấm ấm giống như là lúc mẹ nhận vậy. Em thấy mẹ cầm thì có thắc mắc đi lại coi, hỏi mẹ cho cầm thử. Mẹ đưa qua cho em cầm thử đó ha. Khi cầm trên tay thì cái kiếm nó lạnh ngắt à. Mẹ thấy như vậy nên lấy lại, bỏ cái kiếm vô hộp, rồi để lên bàn thờ luôn chứ không có bỏ sau tủ nữa. Sau này nè, mẹ em có tìm mấy loại thuốc đông y về phơi. Hễ có duyên với ai thì mẹ sẽ chữa bệnh. Còn bệnh âm đó thì mẹ làm đơn giản lắm. Để một ly nước lên bàn thờ, kêu người bệnh đốt nhang khấn vái họ tên. Một lát sau khi xong việc trị bệnh âm đó, thì mẹ lấy một ít tro nhang trong lư hương, bỏ vô ly nước rồi đưa cho người đó uống. Mẹ làm không lấy tiền của ai hết, không có nhận trái cây nhang đèn gì luôn. Đáng vậy đó, bà còn cho ngược lại những ai khó khăn nữa. Hiện tại thì mẹ với ba không còn bán trái cây ở chợ nữa, mà ba ở nhà phụ mẹ bốc thuốc. Còn cây kiếm công cố tổ đưa lại cho mẹ thì vẫn nằm đó, chưa lần nào mẹ đụng tới. Và câu chuyện của em tới đây là hết. Em cảm ơn ekip đã duyệt chuyện của em. Em xin đính chính câu chuyện này hoàn toàn có thật, do chính mẹ em kể lại. Và câu chuyện này em chưa gửi hay kể cho bất kỳ kênh nào hết. Chuyện này em nghe mẹ kể như thế nào thì em sẽ kể lại y như vậy, không thêm không bớt một câu từ nào hết. Cuối cùng là chuyện của cô Hạnh. Năm nay cô 55 tuổi, cô gửi về cho kênh chuyện của cô đã trải qua. Cô Hạnh làm nghề trang điểm cho người chết cũng hơn 20 năm rồi. Cô cũng đã trải qua không ít chuyện tâm linh. Cô nói đó là một cái nghề ít ai biết, ít ai nhắc, mà ít ai dám hỏi tới nữa. Cái nghề làm việc giữa đêm khuya, sống âm thầm sau cánh cửa lạnh. Cả đời đi ngang người ta mà như cái bóng vậy, không ai nhớ mặt. Một cái nghề đứng đúng ở chỗ giao nhau giữa hai thế giới. Một tay chạm vào nỗi đau của người đang sống, còn một tay thì tiễn đưa người chết về nơi bình yên. Nghề đó người ta gọi là nghề trang điểm cho người đã khuất. Nghề này người làm thường âm thầm ở nhà tang lễ, đội mai táng, hộ niệm, rồi mấy dì mấy chú khâm liệm lâu năm, hễ có đám là họ xuất hiện, làm xong là họ lặng lẽ đi về. Không có ai hỏi tới họ nhiều, mà cũng không có ai nói nhiều nữa. Cô kể, ngày còn trẻ đó, cô Hạnh không hề nghĩ là mình sẽ làm nghề này đâu. Cô học trang điểm, nhưng chỉ mơ mở một cái tiệm nhỏ trang điểm cô dâu, làm đẹp cho những ngày vui thôi. Cô nói lúc đó đó, cô tin là cuộc đời của mình sẽ nhẹ nhàng như là phấn son, áo cưới, khăn von này kia. Chứ làm gì nghĩ đến chuyện lau mặt người chết hoặc là vuốt mắt người đã lạnh đâu. Nhưng số phận nhiều khi đưa đẩy lắm. Nó đẩy cô vào khúc cua không ai ngờ luôn. Khúc cua đời cô bắt đầu từ cái chết của cô Thu. Cô Thu là người bạn thân nhất từ nhỏ với cô. Cô Thu là người hay cười, thích bày trò, thích thử son mới rồi lôi cô Hạnh ra làm mẫu nữa. Mỗi lần hai người đi đâu, lúc nào cô Thu cũng nói là: "Ê bà, để tôi bấm mi cho bà nghe, nhìn cho có hồn chốt." Cả hai cùng trang điểm cho nhau, thân thiết dữ lắm. Và rồi bữa đó, cô Thu đi làm về, về gặp tai nạn ngay ngã tư. Cô mất tại chỗ luôn. Khi nghe tin thì lúc đó cô Hạnh đi trang điểm cho người ta đang trên đường về. Tim cô như bị ai đó bóp nghẹt. Mọi thứ nó chao đảo, nhưng mà điều khiến cô nhớ nhất là cái khoảnh khắc nhìn bạn mình lần cuối đó. Khi cô bước vô trong cái phòng lạnh ngắt, ánh đèn neon trắng toát chiếu lên gương mặt cô Thu. Bạn cô nằm đó không cười, không nói, không càm ràm, không líu lo như mọi lần. Gương mặt cô Thu được thoa một lớp phấn trắng dày cộp, không đúng tông da, không đúng cách. Nhìn xa lạ và cứng đờ tới mức cô Hạnh phải đứng lại để định thần. Cô kể là trời ơi, cái mặt đó không phải mặt bạn Thu của cô đâu. Cô Thu lúc còn sống đó, thấy mặt mình bị làm cái kiểu đó đó, chắc cô chửi cả xóm luôn quá. Lúc này cô Hạnh muốn đi tới, muốn sửa lại gương mặt cho bạn mình. Muốn cô Thu đẹp lần cuối, như cái cách mà lúc còn sống cô Thu xuất hiện trước mọi người vậy. Nhưng cô Hạnh nghĩ làm sao được, cô đâu có quyền gì đâu mà làm. Cô chỉ đứng thẫn thờ nhìn xác của cô Thu thôi, cho tới khi mẹ cô Thu tới. Cô Hạnh kể là mẹ của cô Thu á ốm nhom mà, vì khóc quá nhiều mà đôi mắt bà sưng lên hết. Khi bà nhìn thấy cô Hạnh đang cầm đồ trang điểm trên tay thì bà cũng hiểu ý cô Hạnh, nên cất tiếng nói là: "Con muốn làm đẹp lại cho nó hả?" Cô Hạnh nghe thì không nói gì, chỉ nhìn mẹ cô Thu mà gật đầu thôi. Mẹ cô Thu quay qua ban hộ niệm, họ bàn nhau, rồi một bác lớn tuổi đưa cho cô Hạnh ba cây nhang nói là: "Cắm lên bàn vong sinh nó đi con. Nếu mà nhang cháy thẳng thì làm, còn nếu gãy thì thôi, đừng." Không hiểu sao, tay cô Hạnh lúc đó rung tới mức cây nhang muốn rớt luôn. Nhưng cô vẫn cắm vô lư hương, châm lửa rồi khấn là: "Thu ơi, để tôi làm đẹp cho bà lần cuối ngang." Cô vừa cắm nhang thì căn phòng im phăng phắc. Mọi người hồi hộp nhìn nhang cháy. 5 phút trôi qua thì ba cây nhang toàn cháy thẳng tắp thôi. Lúc này nè, cô Hạnh vui quá, quay qua nhìn ban hộ niệm thì bác lớn tuổi nhất ở ban hộ niệm gật đầu nói với cô là: "Vậy là nó cho con làm rồi đó, cho con làm đi." Lúc này cô ngồi xuống, mở hộp đồ nghề, rung rung chùi đi lớp phấn khô cứng kia mà đánh lại từng chút phấn, từng nét mài, từng lớp son. Cô làm hơn một tiếng mới xong. Khi xong xuôi, mọi người đi lại nhìn, nhưng không ai nói gì hết. Chỉ có tiếng thở dài, nhẹ mà sâu. Vì cô Thu bây giờ đẹp như đang nằm ngủ vậy đó. Sau lần đó làm cho cô Thu, cô Hạnh quay lại tiệm trang điểm cô dâu như bình thường. Nhưng từ lúc đó cô cứ cầm cọ lên là tay cô rung. Mỗi lần chạm vô da người sống là cô bị nổi da gà. Chủ tiệm thấy cô lạ quá, hỏi cô có bị sao không? Thì cô nói là không biết làm sao mà tôi cứ thấy mặt của con Thu không à. Thấy cái lớp phấn trắng cứng đơ trên mặt nó. Thấy cái lạnh từ da người chết nó lan vô tai mình. Tôi không hiểu nổi. Cô nói cái quan trọng là bộ trang điểm đó cô đã dùng trang điểm cho cô Thu, nên bây giờ cũng không thể lấy để trang điểm cho người sống được. Nói xong thì cô không làm nữa. Lần đầu tiên cô bỏ dở công việc, xin chị chủ tiệm làm thay. Lần thứ hai, cô ráng thêm vài đường phấn, rồi chạy vô nhà vệ sinh ói luôn. Lần thứ ba, cô chưa kịp mở hộp phấn ra nữa là cô đã hửi thấy mùi nhang rồi. Mà tiệm làm gì có nhang đâu. Cô sợ tới mức đứng không nổi luôn. Mặc dù cô làm không tốt, nhưng không có ai trách cô hết. Ai cũng nhìn cô với ánh mắt thương xót. Người ta hiểu cô bị ám ảnh dù cô Thu đó. Lúc đó cô Hạnh nhớ có người nói là chắc nó thương bạn quá nên thành ra vậy đó. Rồi từ từ cái cô Hạnh bỏ nghề luôn. Nhưng cô nói dù cô bỏ nghề không có nghĩa là bỏ được cái duyên. Và điều khiến cô càng bối rối hơn là giấc mơ xuất hiện đúng ngày 100 ngày của Thu. Đêm đó cô Hạnh thấy cô Thu ngồi dưới tán của một cái cây lớn. Gió thổi làm tà áo dài trắng phất nhẹ lên. Cô Thu nhìn cô Hạnh nở nụ cười rất quen. Ê bà già, cảm ơn bà nghe. Mà nè tôi xin lỗi, tại vì làm bà bỏ nghề á, xin lỗi bà nghe. Cô Hạnh trong mơ vừa khóc vừa cười. Thu ơi, bà chết làm tôi sợ muốn chết theo vậy á. Nghe cô Hạnh nói thì cô Thu bật cười. Cái kiểu cười y chang như là lúc còn sống vậy. Rồi cổ nói thêm mấy câu mà tới giờ nè cô Hạnh vẫn nhớ. Bà hợp với nghề làm đẹp lần cuối hơn á Hạnh. Nghe ghê chứ thiệt ra đó cũng là làm phước mà. Rồi cô Thu quay lưng đi vào màn sương trắng. Cô Hạnh giật mình tỉnh lại thì trời lúc đó cũng sáng rồi. Hôm đó cô kể cho mẹ cô nghe về giấc mơ đó. Bà Tư, mẹ cô Hạnh ngồi thừ một lúc lâu rồi bà nói là người chết trẻ linh lắm. Nó thương con nên dễ nhắc á. Nhưng con mà bước vô cái nghề đó rồi khó bước ra lắm. Suy nghĩ cho kỹ nghe con. Cô Hạnh cúi đầu. Lúc này giọng cô nghẹn nghẹn nói chứ. Má ơi, con thấy Như Thu kêu con đi một con đường cuối cùng luôn á má. Bà Tư nắm tay cô chỉ nói một câu thôi. Con ráng giữ tâm mình nghe con. Và chính hôm đó cô Hạnh quyết định bước vô nghề. Một nghề mà cô nói là lúc đầu cô tưởng cô chỉ học cái nghề để làm đẹp cho mọi người thôi. Ai về cũng là làm đẹp, mà là làm đẹp cho người nằm xuống. Sau hôm kể chuyện với má thì cô Hạnh bắt đầu đi tìm chỗ làm. Người đời vẫn hay nói nghề nào cũng cần thầy, cần người dẫn dắt. Nhưng cái nghề trang điểm tử thi thì lạ lắm. Không có trường nào dạy bài bản đâu. Không có khóa đào tạo chính quy. Toàn là người trước truyền lại cho người sau. Mà hễ ai truyền nghề đó cũng chỉ nói là cái nghề này ai muốn theo thì theo, chứ đừng có hỏi nhiều. Người sống dạy được kỹ thuật, còn người chết sẽ dạy ta phần còn lại. Cô Hạnh nghe nói mà lạnh sống lưng luôn. Ngày đầu vô nhà tang lễ trong thành phố đó, cô chỉ được phân việc nhẹ như là dọn phòng lạnh hoặc là chỉnh lại khăn phủ, pha nước lau mặt, chăm nước ấm, giặt khăn này kia. Cô nhớ hoài cái mùi trong phòng lạnh đó. Nó không phải là mùi tử khí đó. Nó là cái mùi pha trộn giữa thuốc sát trùng, mùi nhang còn sót lại và mùi lạnh ẩm mà chỉ ai từng đặt chân vô đó mới hiểu. Nó không có khó ngửi, nhưng nó khiến da người ta gai lên từng đợt. Cô kể, bữa đầu tiên cô đi theo ông Lợi, người được xem là mạnh vía nhất trong nhà tang lễ đó. Ông dặn cô là cứ đứng nhìn đi con. Nghề này nhìn nhiều mới hiểu. Mình mà làm sai một chút thôi, người ta đi không có êm được đâu. Cô Hạnh nghe ông Lợi nói thì gật đầu, đứng lùi lại dựa sát tường, hai tay nắm vạt áo cứng ngắc luôn. Tim cô thì đập nhanh như là đánh trống vậy. Đúng lúc đó cửa phòng lạnh mở ra, hai người khiêng vô một thi thể nữ trẻ được trùm vải toàn thân. Họ đặt lên bàn inox. Âm thanh kim loại da nhẹ phát ra một tiếng keng, vang lên trong không khí im ắng, khiến cô Hạnh nổi hết da gà. Khi vải được kéo xuống, cô thấy đó là một cô gái ngoài đôi mươi, gương mặt trắng tái, đôi môi tím nhạt, mái tóc dài còn vương mùi xà bông nữa. Nhưng cái điều khiến cô nghẹn lại nhất chính là đôi mắt của cô gái đó mở hé hé, như là cố nói một cái điều gì đó trước khi nhắm lại vậy. Cô có đi lại ngó thì thấy trong hồ sơ ghi ngắn gọn là tự giận, trầm cảm. Nhưng khi cô lau mặt, cô phát hiện dưới cằm cô gái đó có một vệt tím rất là nhạt, được che khéo léo bằng phấn cùng tông màu da. Lúc đó cô nghi cô gái này không phải là mất do tự giận đâu. Thấy cô dừng tay lại, ông Lợi hỏi là cô có sao không? Thì cô lắc đầu. Nhưng trong lòng, cái linh cảm mạnh đến mức da đầu cô tê luôn. Cô đợi người nhà ra ngoài làm giấy tờ. Khi phòng chỉ còn vài nhân viên, cô lặng lẽ lại gần ông Lợi nói nhỏ. Ông Lợi nghiêm mặt, vỗ nhẹ vào mu bàn tay của cô rồi bước lại gần cái xác. Cô nhớ gương mặt ông Lợi lúc đó hơi đanh lại rồi bước nhanh ra ngoài. Một chút thì có người đi vô. Sau đó mọi việc ngưng lại và người ta đưa thi thể cô gái đi. Sau đó cô nghe ông Lợi nói lại là cô gái ấy không phải tự giận. Khi mà mọi việc khép lại thì cô cũng không biết người ta có tìm ra nguyên nhân thực sự của cái chết hay không nữa. Chỉ biết đến đó thôi. Câu chuyện đó làm cho cô Hạnh vừa sợ vừa suy nghĩ. Nếu mình không biết thì ai sẽ biết cho họ? Từ khoảnh khắc đó cô mới hiểu ra là nghề này không chỉ là trang điểm đâu, mà nghề này là nghe tiếng nói cuối cùng của người chết qua những dấu vết còn lại trên cơ thể của họ. Lại kể thêm một chuyện mà cô Hạnh gặp qua, đó là có gia đình khác đem xác cô gái tới nhà tang lễ để làm đám. Người nhà yêu cầu trang điểm cho cô thật là đẹp. Nhìn thi thể lạnh ngắt, gương mặt tím tái, nhưng gương mặt cô vẫn còn nét trẻ trung của một người trẻ chưa từng nếm đủ vị đời. Gia đình cô gái đem vô một túi giấy, bên trong có một chiếc lược gỗ đã cũ, một cái kiếng nhỏ khung bạc, một chai nước hoa nhỏ. Họ nói là con bé còn sống lúc nào cũng coi kiếng hết trơn á. Con để cái kiếng này theo, nó qua bên kia nó còn có ăn coi mặt. Cô Hạnh nghe mà lạnh hết sống lưng. Không phải vì mê tín vô căn cứ đâu, mà vì trong nghề đó, kiếng là vật nó cực kỳ kỵ. Người chết quan kỵ, người chết đột ngột càng kỵ nữa. Người chết còn điều gì giấu giếm thì tuyệt đối tránh. Ông Lợi cũng thấy và đã nhẹ nhàng nhắc khéo gia đình là cái lược thì được, còn cái kiếng không ổn đâu, vì nó khiến cô gái đó khó đi thanh thản lắm. Cần cái gì đó thì gia đình đốt vàng mã mấy món này đi thì được. Nhưng coi bộ người nhà cô đó không tin, người mẹ một hai là muốn để cái kiếng vô. Người chết là nỗi đau đớn cuối cùng, nên ông Lợi không nói thêm. Không phải vì sợ, mà vì chú hiểu đó là nỗi đau của gia đình. Họ thường cố giữ lại những thói quen nhỏ của người đã mất như cách níu giữ một chút gì đó. Cô Hạnh làm phần việc của mình, trang điểm nhẹ nhàng, vuốt gọn tóc, kẻ đôi mày cẩn thận. Đám tang diễn ra 3 ngày, tới ngày hạ quyệt đó mọi chuyện tưởng đâu êm xuôi rồi. Nhưng chỉ 3 ngày sau thì chuyện lạ mới bắt đầu. Cô Hạnh kể một chút về nhà tang lễ mà cô làm thời đó. Nơi đó có 3 phòng lạnh, phòng số 3 là nơi từng để thi thể cô gái. Đêm hôm đó nhân viên trực ca khuya, chú này tên là Quân ha. Sau này nè cô Hạnh cũng nghe chú Quân kể lại. Cổ cũng đã xin phép chú Quân để chia sẻ câu chuyện này nhằm gửi đến các bạn một câu chuyện rõ ràng nhất có thể. Chú Quân kể lại, đâu đó khoảng 1 giờ sáng đó, chú nghe tiếng khúc khích giống như là tiếng con gái cười trong phòng lạnh số 3 phát ra. Ban đầu chú nghĩ là cô Hiền tạp vụ trong đó, đang nói chuyện điện thoại với ai thì cười thôi. Nhưng khi chú nghe kỹ lại thì không phải là tiếng cô Hiền. Chú Quân mới đứng dậy đi lại gần. Phòng lạnh thì được đóng kín, không ai bên trong mà tiếng cười vẫn vang ra đúng vị trí đặt quan tài cô gái hôm trước. Tới khi tiếng cười chuyển thành tiếng xẹt xẹt, giống như là ai đó lê bước qua nền gạch vậy, thì chú Quân lúc này hoảng quá rồi, chạy thẳng về chỗ bảo vệ ngủ luôn. Sáng ra chú kể lại cho mọi người nghe thì ai cũng bán tín bán nghi. Nhưng tới đêm kế tiếp, cái người trực tiếp theo cũng nghe y chang. Và đêm thứ ba, chính mắt cô Hạnh thấy nha, có bóng người đứng sau tấm rèm nhựa trong phòng lạnh. Nhưng mọi chuyện đó cũng không kinh khủng bằng giấc mơ của cô đâu. Đêm đó, cô ngủ cô mơ thấy mình đang đứng trong phòng tang lễ. Nhưng căn phòng hoàn toàn trống, không có ai túc trực hết. Nắp quan tài của cô gái hé một khe nhỏ. Cô không hiểu sao mình lại bước tới gần. Khi kéo nhẹ tấm vải liệm ở chân quan tài ra, cô thấy bên dưới có một vật gì đó nó phản sáng. Cô đưa tay rờ thử, thì ra là cái kiến. Mà đó là cái kiến khung bạc, y chang như cái mà mẹ cô gái đó đem tới vậy. Cô Hạnh thấy thì sợ quá, cô bật ngược ra sau, ôm ngực thở dốc. Nhưng chưa kịp trấn tĩnh nữa, cô nghe tiếng xẹt xẹt khắp căn phòng. Cô nhìn quanh, thì cô thấy hai bên quan tài là một hàng người mặc áo trắng, đứng cúi gầm mặt. Không thấy mắt, không thấy chân, chỉ thấy tóc đen xõa xuống che kín mặt thôi. Cô Hạnh lúc này hoảng loạn thật sự. Cô muốn chạy đó, nhưng người cô cứng đơ à. Hai chân như dính chặt xuống nền nhà. Ngay lúc đó tự nhiên nghe ầm một cái, rồi cái hòm rung lắc mạnh. Cô nghe tiếng như là có người bên trong đập lên nắp hòm vậy. Tiếng đập mạnh tới mức tàn nhang trên bàn thờ văng xuống đất luôn. Cô Hạnh quay lại cửa phòng lạnh thì thấy cô gái đó. Tóc rủ rượi, mắt cổ trợn lên, khóe mắt và khóe miệng cứ bắt đầu ứa ra thứ gì đó, nó màu đỏ như máu vậy. Cô gái giơ tay về phía cô Hạnh, bàn tay run rẩy như muốn bám vô cô vậy đó. Cô Hạnh muốn hét, nhưng cổ họng cứng đơ, hơi thở không thoát được ra. Cô Hạnh lúc đó run dữ lắm, chỉ biết chắp tay rồi niệm trong lòng là Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi làm nghề giúp đỡ người chết mà, tôi đâu có hại ai đâu, xin cô tha cho tôi. Cổ niệm vậy đó cho tới khi tỉnh dậy, rồi thấy mình nằm dưới nền gạch. Cô Hạnh lúc đó nhớ tới giấc mơ thì run bay bẩy luôn. Sáng ra cô đi kiếm ông Lợi để kể lại giấc mơ. Ông cũng là người thầy hay chỉ dạy cho cô, đặc biệt là mấy cái vụ kiêng kỵ này kia đó ha. Không biết ông Lợi làm cái gì mà ngay chiều đó gia đình cô gái kia quay lại làm cái lễ gọi là rước vong. Chắc là rước được rồi nên chuyện sau đó cũng dịu lại. Cô chia sẻ là ngoài kỹ thuật với cái tâm thì cái nghề này nó có mấy cái luật, gọi là luật, nhưng mà nói chính xác cũng không phải là luật đâu, nó chỉ là quy tắc miệng thôi. Nhưng đứa nào phạm thì khó mà yên ổn. Quy tắc đầu tiên cũng là quy tắc không ai dám quên, tức là bước vô nhà có tang đó tuyệt đối không được nói xin chào, bước ra khỏi nhà thì tuyệt đối không được nói tạm biệt. Nghe qua thấy kỳ ha. Chúng ta chào hỏi là phép lịch sự mà, nhưng đối với những người trong nghề thì đó lại là cấm kỵ. Cô Hạnh cũng viết trong thư giải thích về điều này. Cô nói đối với người sống đó thì là lịch sự, nhưng đối với nhà có tang, có người chết đó, một kiểu đang tồn tại ranh giới mỏng manh giữa hai thế giới, cho nên là khi nói xin chào là như tự xin phép bước vô thế giới của người ta. Còn khi nói tạm biệt thì đôi khi lại là vô tình dẫn người ta theo mình. Cô Hạnh nói là cô được dặn dò điều đó từ những ngày đầu bước chân vô nghề rồi. Cô không biết đúng sai, nhưng nghe riết rồi cũng không có dám phạm. Có kiêng có lành, cô chưa từng nghĩ sẽ làm khác lời người đi trước chỉ dạy. Hôm đó, Đoàn Khâm Liệm tới một căn nhà cuối hẻm để làm thủ tục cho ông cụ ngoài 70 vừa mất đêm hôm trước. Vừa bước vô tới cửa thôi, chưa kịp đụng vô bậc tam cấp nữa, cô Ngọc đi chung đã hớn hở la lớn lên: "Dạ con chào gia đình." Trời, cả đám phía sau đứng hình, ai cũng nhìn cô. Cô Hạnh nói tim cô lúc đó muốn rớt xuống cái bụp luôn. Nhưng giữa nhà có tang mà, đâu có ai mà dám la. Gia đình chủ thì bối rối lo tang, cũng không có để ý. Bữa đó cô Ngọc chạy tới chạy lui phụ khiêng, lau bàn, đỡ người nhà. Cổ vô tư dữ lắm. Cô Hạnh nghĩ bụng là chắc mấy kiên kỵ này cũng chỉ để dặn nhau vậy thôi, chứ đâu phải lúc nào cũng ứng đâu. Nhưng tới khi đoàn chuẩn bị ra về, cô Ngọc lại giãy tay nói là: "Dạ con chào mọi người ngang, con đi về trước ngang." Cô Hạnh muốn đưa tay bụng miệng cô Ngọc nhưng không kịp. Mọi người tưởng chuyện vậy là xong ha, nhưng có chuyện xảy ra ngay ngày hôm sau. Từ sáng tới trưa không có chuyện gì bất thường, nhưng tới chiều đó, tin từ nhà tang hôm đó truyền qua là một người cháu của ông cụ. Người hôm qua đứng ngay cửa lúc cô Ngọc chào đó, bất ngờ lên cơn tai biến và mất tại chỗ luôn. Một cái chết quá bất ngờ, vì người đó không bệnh nền, cũng không có dấu hiệu gì báo trước hết. Mà đặc biệt nhất chính là chú đó đó là người duy nhất đáp lại lời chào của cô Ngọc. Nghe tới đó ai cũng rợn người. Không có ai đổ thừa là tại cô Ngọc hết, nhưng người làm nghề như cô Hạnh thì ai cũng biết lý do tại sao ha. Cô Ngọc biết tin thì suy sụp. Ngày thứ nhất cô Ngọc xin nghỉ. Ngày thứ hai không có ai thấy cô Ngọc đâu hết. Qua tới ngày thứ ba vẫn không thấy cô Ngọc, nên cô Hạnh lo quá mới nhờ chú Quân á chở cô tới phòng trọ cô Ngọc coi coi cổ có sao không, mà sao mấy bữa nay không thấy đi làm. Khi tới phòng trọ thì hai người gọi hoài không ai ra mở cửa. Người chủ trọ phải phá cửa luôn. Vừa mở được cửa ra thì mọi người thấy cô Ngọc nằm ngay chỗ cửa phòng tắm. Người cô mềm nhũn, môi tái nhợt, tai thì co rúm. Cô cùng chú Quân tức tốc đưa cô Ngọc vô bệnh viện. Bác sĩ nói là cô Ngọc bị hoảng loạn, kiệt sức và mất ngủ. Ba ngày sau, cô Ngọc mới tỉnh lại, nhưng cổ xin nghỉ việc luôn. Cô Hạnh nói không phải cô Ngọc sợ ma đâu, mà lời cổ nói ra không đúng chỗ, khiến người sống đi theo người mất. Nên đã làm nghề này đó thì không chào, không tạm biệt để giữ vía cho người sống. Ngày rời nhà tang lễ, cô Ngọc nói với cô Hạnh là: "Chị ơi, em tưởng mấy chuyện kiêng là hù nhau thôi, ai về có thiệt á chị. Lần này em tin rồi chị. Đây không phải là mê tín, nhưng đứng giữa hai thế giới thì mình kiêng để giữ vía cho người khác. Nhiều người nghĩ nghề trang điểm cho người đã khuất đáng sợ, nghe tới thì người bình thường ít ai dám ngồi chung. Hồi đó đó cô Hạnh cũng tủi thân khi nghề mình làm bị xa lánh, nhưng rồi cô dần quen, không buồn nữa. Với cô Hạnh, điều khiến cô chạnh lòng nhất không phải là ma quỷ đâu, mà là gặp cảnh người chết mà không ai thương, không ai đưa tiễn. Để ví dụ cho trường hợp ở trên đó, thì cô Hạnh kể là làm đâu đó hơn 10 năm nữa thì bữa đó người ta đưa tới nhà tang lễ một thi thể nam ngoài 40 tuổi, mặt bị nắng ăn đen sạm, tóc bớt lại, móng tay còn dính đất nữa. Người đó không giấy tờ, không thân nhân tới nhận. Cô chỉ thấy ghi trong hồ sơ là tử vong do kiệt sức, chết trên vỉa hè. Cô Hạnh nhìn ông một hồi lâu rồi bắt tay vào việc. Cô lau mặt, chải tóc, cắt gọn móng rồi xoa ít dưỡng ẩm lên mặt. Khi vuốt mắt cho ông, cô thì thầm nói là: "Mấy người qua đường không biết ông là ai, nhưng chắc hồi xưa đó ông cũng có người thương. Nếu họ không tới kịp thì để tôi làm cho ông lần cuối." Sau khi hoàn tất, cô đứng nhìn gương mặt yên tĩnh của ông thêm mấy phút. Cô nói cái đau nhất của đời người không phải là chết đâu, mà là chết mà không ai nhớ tới. Thấy ông tội nghiệp gì đâu, nhưng mà cô phải kìm nén cảm xúc của mình lại. Rồi có lần đó, cô trang điểm cho một bà cụ 93 tuổi. Con cháu quay kính căn nhà, ai cũng thương. Khi cô mở khăn phủ, gương mặt bà cụ hiền dữ lắm. Đôi mắt nhắm yên như người ngủ say giấc vậy. Cô Hạnh trang điểm nhẹ nhàng, chỉ dặm một chút phấn, một chút son, vuốt tóc theo đúng kiểu bà thích. Khi người cháu gái nhìn thấy thì bà khóc nức nở. Bà giống như đang ngủ vậy, giống hệt lúc bà tựa đầu vô vai con mà nói là để bà chợp mắt một chút. Cô Hạnh chỉ lặng lẽ gấp đồ nghề lại, không nói gì nhiều hết. Cô Hạnh nói có người chết ai cũng khóc hết, còn có người chết đó không ai buồn. Nhưng ai cũng xứng đáng được ra đi đẹp đẽ. Trong nghề của cô đó, có những ca mà mỗi khi nhắc lại, tim người ta đập mạnh hơn bình thường. Có người chết vì tai nạn, ánh mắt còn giật mình. Có người chết vì bệnh, miệng còn hơi mím lại như chưa nói hết lời trăn trối. Có người chết vì đau buồn, gương mặt vẫn còn giấu nước mắt. Người sống thì chỉ thấy cái xác thôi, nhưng người làm nghề thấy câu chuyện cuối cùng của họ. Những linh hồn không muốn bám theo để hại mình đâu, mà họ chỉ muốn có một người chịu nghe họ nói thôi. Cô Hạnh nhớ có một năm, cuối năm nhà tang lễ đóng cửa sớm, ai cũng tranh thủ về nhà cúng ông bà, chỉ còn có một ca trực đêm giao thừa thôi. Thì ba người là chú Quân bảo vệ, cô lao công tên Hiền và cô Hạnh. Nhưng gần 10 giờ đêm, cô Hiền xin về sớm, chú Quân thì ở phía trước, chỉ còn cô Hạnh đứng giữa hành lang dài, ánh đèn neon nhấp nháy, mùi nhang thoang thoảng trong không khí. Mọi người thử nghĩ đi, nó ghê tới cỡ nào. Cô kể đêm giao thừa, nhà ai cũng nhộn nhịp, chỉ có chỗ cô Hạnh là lặng lẽ và lạnh lẽo thôi. Người sống đón giao thừa, chứ người chết đó thì nằm im. Mùi nhang trong đêm đó nó thoang thoảng mà nó thấm lắm. Trong phòng lạnh đêm giao thừa hôm đó, chỉ có một thi thể duy nhất là ông chú tầm ngoài 60 tuổi, mất do đột quỵ. Một ca nhẹ, không có gì bất thường. Gia đình ông dặn để qua mùng 1 Tết đi rồi mới làm tang. Cô Hạnh ngồi một mình trong phòng trang điểm, tay rửa từng món dụng cụ. Cô nói ở ngoài kia im phăng phắc cả, thấy ghê lắm. Cái nhẫn bạc là món duy nhất trên người chú đeo khi mất, đã được cô tháo ra lúc vệ sinh cơ thể, rồi để ngay ngắn trên kệ inox sát tường. Đó là vị trí ai nhìn vô cũng thấy, để sáng mai cô giao lại cho gia đình ông. Trong nghề thì chuyện giữ đồ của người khuất phải kỹ lưỡng, nên cô luôn để mắt tới. Cô đang định đứng dậy pha ly trà nóng thì nghe tiếng keng. Căn phòng đang im re, tự nhiên có tiếng động nên làm cô giật mình. Cô Hạnh mới quay đầu về phía kệ inox thì thấy chiếc nhẫn bạc của ông cụ nằm giữa nền nhà luôn. Nhẫn thì không thể nào tự lăn, không thể nào tự rơi, thì sao nó lại ở đó? Trong khi cô mới để cẩn thận lên đó mà. Nghĩ tới mà có luồng lạnh nó chạy dọc sống lưng, làm da gà cô nổi khắp người. Cô nhớ là lúc cô lượm chiếc nhẫn, bàn tay cô lạnh ngắt. Không biết vì gió hay vì cảm giác như là có ai vừa đứng sát sau lưng vậy. Cô đặt lại chiếc nhẫn lên kệ, nhích sâu vô bên trong hơn lúc đầu. Rồi cô khấn nhỏ tiếng là: "Chú ơi, con biết chú quý món đồ này nè. Sáng mai đó con trao lại cho gia đình của chú nha. Chú an tâm nghe chú." Sau câu khấn đó thì không có gì bất thường nữa, nên cô Hạnh ra ngoài pha ly trà nóng uống. Gần 11 giờ đêm, chú Quân chạy vô nói là: "Hạnh, cửa phòng lạnh mở ra kìa. Anh tưởng em kiểm tra nên không có khóa, nhưng mà khi anh chạy lại thì không thấy em. Đi kiếm một hơi mới thấy em ở đây nè." Cô Hạnh giật mình bật dậy nói là: "Ủa, sao mở được? Nãy giờ em không có vô." Lúc đó cô Hạnh với chú Quân chạy tới cái phòng lạnh chỗ ông chú mất vì đột quỵ đó, thì thấy cửa mở một khe lớn, rồi cả hai nghe tiếng khóc nữa, là tiếng của người đàn ông. Trời ơi, khi nghe thì chú Quân run lẩy bẩy, còn cô Hạnh thì cứng cả người. Cả hai hổng ai dám bước tới hết. Tiếng khóc kéo dài, chắc tới hơn một phút đó thì ngừng. Sau đó thì cánh cửa phòng lạnh rầm một cái, nó tự đóng lại luôn. Lúc nó đóng đó, cô Hạnh hết hồn muốn té ngửa. Chú Quân đứng đó chết trân, mặt tái mét, không nói nổi câu nào. Nguyên đêm giao thừa hôm đó, cô chú ngồi cạnh nhau, không ai dám đi đâu nữa. Những năm sau đó, cô vẫn tiếp tục làm nghề. Dù mệt, dù mờ mắt, dù tay bắt đầu run mỗi khi cầm cọ, nhưng cô vẫn cố làm tới khi nào còn làm được thì thôi. Cái nghề này đó, không có ai làm giàu hết trơn, nhưng ai làm lâu rồi cũng gắn bó, khó mà dứt ra được. Cô Hạnh kể về ngày mà một trong những người quan trọng nhất đời cô rời khỏi đời này, đó chính là ông Lợi. Ông Lợi là người đã dạy cô Hạnh từng đường từng nét, từ cách lau mặt người chết, cách dùng cọ, cách vuốt mắt rằng sao cho nhẹ, cho êm, cho không làm họ đau thêm một lần nào nữa, và cả những quy tắc trong nghề. Ông từng nói với cô là: "Nghề này mình không có làm đẹp để khoe tay nghề đâu con, mình làm đẹp để người ta bớt tuổi thân." Ông Lợi nói câu đó khi đang vuốt mắt cho một người mẹ trẻ chết trong lần sinh nở. Cô Hạnh đứng sau nhìn, nước mắt chảy dài mà không dám lên tiếng. Ông là người thầy mà cũng là người đứng trước để chắn gió âm, là người nhắc cô ngậm miệng lại khi bước vô phòng lạnh để hồn người khuất không lạc đường vô mình. Ông đúng là một người thầy đúng nghĩa. Ngày trước ông là người đưa tiễn người ta, giờ ông mất nên thành người được đưa tiễn. Năm ông Lợi mất là ông 63 tuổi, lúc đó ông cũng sắp nghỉ hưu rồi. Và một chiều chạng vạng, ông đã đột quỵ ngay tại phòng dụng cụ. Người sống hay nói chết bất đắc kỳ tử là xui, nhưng với người làm nghề của cô, chết ngay chỗ mình làm, nó như một sự khép lại trọn vẹn. Ông Lợi không có vợ con, cả đời làm nghề này, gắn bó với nhà tang lễ cũng ngót nghét 40 năm. Ông mất, mọi người không dám giao ông cho ai khác. Lúc đó tất cả nhân viên đồng thanh là: "Để chị Hạnh làm đi." Cô nghe đứng chết lặng một hơi rồi mới gật đầu. Cô Hạnh tự tay trang điểm cho người thầy đã dạy mình nghề. Họ đặt ông lên bàn inox, cái bàn quen thuộc mà ông từng sửa từng con ốc, từng lần lao cho sáng. Cô Hạnh bước lại, tay cô rung không phải vì sợ mà vì thương ông. Cô nói là cô đã làm nghề 20 năm, nhưng lần đó là lần đầu tiên tay cô rung dữ như vậy. Rung vì thương và vì biết người nằm đó là người từng che chắn cho mình. Cô lau mặt ông bằng nước ấm, cô vuốt mắt ông, rồi cô khấn. Thầy ơi, thầy yên nghỉ đi. Từ nay không còn ca đêm nào phải thức nữa rồi. Thầy ngủ ngon nghe thầy. Cô đánh nhẹ chút phấn cho ông. Cô bật cười trong nước mắt, nói là thầy lúc nào cũng kêu em ráng đánh dậy tay một xíu cho mấy ông già. Giờ thầy nằm đây mà em đánh làm sao cũng thấy thiếu thiếu hết trơn á. Khi cô đang chải tóc ông, vuốt cho tóc nằm đúng kiểu ông hay chải mỗi sáng, thì một chuyện lạ đã xảy ra là tự nhiên bàn tay ông ấm lên. Chỉ có một chút thôi, nhưng đủ để cô giật mình bật khóc. Cô kể, cô không nói đó là hồn hay vía gì, nhưng lúc đó bàn tay thầy ấm thiệt. Nó như lời cảm ơn và lời chia tay, giống như ông nói cô làm tốt rồi vậy đó. Cô cảm động không kìm được nên úp mặt xuống cánh tay ông rồi khóc. Sáng hôm sau, lễ tang ông diễn ra đơn giản lắm. Đúng kiểu người làm nghề âm, không trống kèn trình rang gì đâu. Không đọc văn điếu dài dòng, chỉ có vài cây nhang, một mâm cơm và mấy người đồng nghiệp đứng im, chắp tay. Khi xe tang lăn bánh, gió đang đứng bỗng thổi mạnh một cái ào. Cây trứng cá trước cổng rụng xuống một nhánh hoa trắng, rơi đúng là nắp quan tài của ông. Nhiều người trong nhà tang lễ nói, khi đám tang đi ngang đoạn cua gần nghĩa trang, họ ngửi được một mùi nước lau mặt. Mùi mà ông hay dùng để lau mặt người chết đó. Có mùi như hoa lài. Cái mùi quen thuộc giống như ông đang đi gần sát một bên. Nhưng không ai sợ hết, chỉ thấy thương ông nhiều hơn. Đêm đó, cô Hạnh nằm trên chiếc giường nhỏ trong phòng trực. Gió từ cửa sổ thổi vô, mùi nhang vẫn còn quanh quẩn trong phòng. Gió thiêu thiêu làm cô ngủ thiếp đi. Trong mơ, cô thấy ông Lợi đứng ở cuối hành lang nhà tang lễ. Ông vẫn mặc bộ đồ cũ, tóc chải thẳng tắp, vẻ mặt hiền từ như mọi khi. Ông không nói gì hết, chỉ gật đầu nhìn cô. Cái gật đầu mà hồi xưa ông hay làm khi cô hoàn thành một ca khâm liệm khó. Cô cất tiếng kêu, thầy ơi thầy. Chưa kịp nói gì thì cô thấy ông đưa tay ra hiệu đừng có khóc. Rồi ông quay lưng, bước về phía cuối hành lang. Cô Hạnh cố chạy theo nhưng lúc này chân cô nặng như đeo đá vậy. Trước khi tan vô ánh sáng, ông quay lại mỉm cười nhìn cô rồi nói là, Hạnh à, người đưa tiễn thì cũng tới lúc phải để người khác đưa tiễn mình chứ con. Mà con làm tốt lắm á nha. Cô thấy mình khóc mà không dậy nổi. Tới khi tỉnh lại, gối cô nó ướt nhẹp trước mắt. Cô nói đó là lần đầu tiên cô hiểu thật rõ, người làm nghề này không giúp được người ta bớt đau, nhưng giúp được họ ra đi đẹp đẽ. Thầy đã dạy cô vậy đó, giờ thầy đi cũng dạy cô thêm một lần nữa. Một người thầy làm nghề âm cả đời, cuối cùng được chính người học trò mình tin nhất đưa đi. Một người học trò 20 năm đứng giữa hai thế giới lại khóc như trẻ nhỏ khi tiễn thầy. Trong cái nghề tưởng toàn bóng tối, hóa ra ánh sáng lại nằm ở đó. Chính là ánh sáng của người sống tử tế với nhau, kể cả khi một người đã đi mất. Cô Hạnh nói nếu một tối nào đó bạn đi ngang nhà tang lễ, thấy có ai đó đang đứng âm thầm vuốt mắt cho một người khuất, rất có thể người đó từng được thầy dạy cách thương người, như cách ông Lợi dạy cho cô Hạnh, giúp người chết ra đi tử tế và giúp người sống bớt dai dứt. Nếu một ngày bạn đi ngang một đám tang, thấy ai đó bưng hộp đồ nghề trang điểm bước vào trong, biết đâu đó cũng là một cô Hạnh khác đang đưa người mất về nơi bình yên. Cảm ơn câu chuyện rất là hay của cô Hạnh và cô em Ngân. Tâm cảm ơn rất là nhiều. Chúc cô, em Ngân cũng như quý khán thính giả có một đêm ngon giấc. Nhân đây thì Tâm cũng xin được nhắc lại chút xíu là những bạn khán giả nào có chuyện muốn gửi về cho Tâm kể lại đó, xin vui lòng liên lạc qua số Zalo hoặc là qua email đã được Tâm đính kèm cẩn thận trong phần mô tả. Tâm cũng rất mong sẽ được các bạn yêu thích và ủng hộ cho kênh Chuyện Tâm Kể bằng cách bấm đăng ký kênh, bấm like, chia sẻ và đặc biệt là để lại bình luận của các bạn ở bên dưới video các bạn ha. Còn ngay bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.